Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1738. Đệ 1738 chương Quá Làm Giận. Đồng Nguyên tưởng tượng đến Ngô Thanh Thiền có được như vậy đặc thù thiên phú. Cái loại này như muốn đoạt tới Huyền U Cốc ý niệm lại càng sâu. Trong lòng thầm than vì cái gì chuyện tốt đều làm Ngu Trường Phong cấp chiếm hết. Một cái ma thiên điện chơi luyện thi người, như thế nào có thể sinh ra loại này trời sinh nên vì Huyền U Cốc chế tạo yêu nghiệt đệ tử tới? Vì sao Ngu Thanh Thiền không phải bọn họ Huyền U Cốc thái thượng trưởng lão nhóm tùy ý một vị huyết? Mạch, quá làm giận, tiểu nha đầu như thế nào phía trước không nghe ngươi nói đâu? Đồng Nguyên rất có thâm ý cười cười. Hắn ý tứ thực rõ ràng, ngươi đã có như vậy đặc thù thiên phú, ở vừa rồi trích hoa cỏ trước nên trước tiên báo cho một vài. Như vậy Đồng Nguyên cũng có chuẩn bị tâm lý hoặc là sẽ không như vậy hào phóng làm nàng tùy ý hái. Ngô Thanh Thiền còn chưa nói chuyện, Ngô Trường Phong liền mị cười nói, lão đồng ngươi ngu đi, nếu ai có như vậy đặc thù thiên phú sẽ cả ngày đối ngoại ồn ào. Huống chi ngươi phía trước nhưng không hỏi, lão gia hỏa này khó được ăn lớn như vậy mệt. Hắn trong lòng thật là sảng khoái cực kỳ, ma đạo bên này không ít quá thượng lão tổ lén quan hệ đều không tồi. Nhưng cũng thích xem đối phương ăn mệt, đặc biệt là ăn mệt đối tượng vẫn là chính mình ruột thịt cháu cô gái. Ngô Trường Phong tâm tình lại càng sung sướng, Đồng Nguyên ngẫm lại cũng đúng. Đổi thành hắn cũng không có khả năng nơi nơi ồn ào. Huống chi này tổ tôn hai sợ là đã sớm hạ quyết tâm muốn hô hắn một phen. Căn bản không có khả năng sớm một chút nói. Tâm tư vừa chuyển, nhớ tới Ngô Thanh Thiền thích gom tiền tin tức. Hắn quyết định muốn đem Ngô Thanh Thiền được đến như vậy nhiều sơn bụng độc hoa độc thảo tin tức ở Huyền U Cốc Trung truyền bá. Đến lúc đó có thể sử dụng linh tủy đổi hồi điểm hoặc là đánh đố thắng trở về điểm cũng hảo. Bằng không thật là quá có hại, bên ngoài muốn tìm được mấy năm nay phân cao độc hoa độc thảo chính là phi thường không dễ. Đấu giá hội thượng mấy trăm năm đều khó gặp được một gốc cây. Hiện tại ra sơn bụng chính là Huyền U Cốc, trong cốc khắp nơi đều khả năng có độc vật xuất hiện. Các ngươi đi lại khi vẫn là tiểu tâm vì thượng, Đồng Nguyên cũng không nghĩ lại cùng Ngô Trường Phong tổ tôn nhiều lý luận, nếu không trong lòng buồn bực càng đậm mân y vừa lúc đi ra sơn bụng. Vì thế xoay người đối mặt khác môn phái cao tầng cùng đệ tử công đạo. Nếu là có không nhỏ trong lòng độc, thỉnh lập tức liên hệ Huyền U Cốc ngoại môn chấp sự các trưởng lão. Đến lúc đó đều có trong cốc trưởng lão hoặc là đệ tử vì các ngươi giải độc. Đồng Nguyên dừng một chút nói, bất quá giải độc đều là yêu cầu tiêu phí tài liệu cùng tinh lực. Bởi vậy chúng độc người yêu cầu tiêu phí nhất định linh tủy hoặc là ngang nhau giá trị tài liệu mới. Được, đây là chúng ta Huyền U Cốc quy củ, không dung bất luận kẻ nào trái với, hắn trong lòng vốn dĩ liền có buồn bực. Bởi vậy nói chuyện nghiêm khắc lãnh khốc không ít. Lúc này, Huyền U Cốc ngoại môn vài tên chấp sự trưởng lão đã chờ đợi lâu ngày. Thấy bọn họ xuất hiện liền lập tức đón lại đây, bái kiến thái thượng trưởng lão, đem các tông môn cao tầng cùng đệ tử dẫn đi nghỉ ngơi đi, Đồng Nguyên phân phó nói. Là, Đồng Nguyên trong lòng vẫn là không thoải mái, nhướng mày nhìn về phía Ngô Trường Phong hỏi, chúng ta đi trong cốc lão gia hỏa nơi đó đi uống một chén. Ngô Trường Phong biết Đồng Nguyên nói chính là ai, gật đầu cười cười, hành a, ta đã có trăm năm chưa thấy qua lão gia hỏa kia. Lâu như vậy không xuất hiện, ta còn tưởng rằng hắn sắp không được, Đồng Nguyên tức giận nói. Ngươi mới mau không được, lão gia hỏa sống được có thể so ngươi tinh thần nhiều, Ngô Trường Phong cái này miệng quạ đen. Kia chính là bọn họ Huyền U Cốc tọa trấn lão tổ tông. Nếu là mau không được còn phải, đi thôi, ta đi xem hắn như thế nào so với ta tinh thần, Ngô Trường Phong ngựa quen đường cũ chiều một. Phương hướng đi đến, hết chương.